Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, trò chơi bắt đầu rồi. Đang ở Valos cùng Lilimon xong tu thời điểm bên kia Vam Demon lại mang theo thủ hạ nhóm đi tới Tokyo. Chỗ cao nhất, hắn đã bị Tokyo chỗ ngồi này hỏa thành dương quang khiến cho khổ không thể tả. Hắn bản thân liền là sống ở âm u đất vampire. Ở Tokyo cái này lửa nóng địa phương đương nhiên chịu không nổi. Hắn muốn nhức mắt ánh nắng. Không thể chiếu xạ ở trong thành này bên trong. Hắn phải lấy hắn siêu năng lực chế tạo bao phủ cả thành phố sương mù. Vam Demon đứng ở tháp Tokyo bên trên. Bắt đầu dùng hết chính mình siêu năng lực. Đại ban ngày sương mù bay chuyện quỷ dị như vậy. Đối với hôm nay Nhật Quốc người mà nói cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Mấy năm nay toàn bộ các nơi trên thế giới các loại hiện tượng quỷ dị có thể nhiều không thịnh cân. Nhắc, sương mù bay mà thôi không có gì lớn. Dần dần cả cái trong thành phố vụ bộc phát nặng nề đứng lên. Nhật Quốc người đối với lại sắp tới nguy cơ lại không biết chút nào. Chỉ thấy Vam Demon nhẹ tay nhẹ dương lên. Sương mù đặc liền trên không trung múa động. Theo hắn siêu năng lực khống chế. Vũ khí lấy hắn làm trung tâm. Hướng thành thị bốn phía khuếch tán đi. Những thứ này sương mù không chỉ có thể che khuất ánh mặt trời cùng ánh mắt. Vẫn có thể ngăn trở loại nào thông tin từ ba cùng sóng điện. Đúng lúc này, cả thành phố điện thoại cùng TV đều sát na bại liệt rơi. Vam Demon xem cùng với chính mình sở chiếu thành tất cả thỏa mãn gật đầu. Xoay người đối với Pico Diamond nói rằng đi tìm cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử có cái gì. Không manh mối, Vam Demon đại vương đã phân phó thủ hạ chính là Digimon nhóm đi tìm. Đối với chúng ta không có tiến hóa chìa khóa cùng huy chương ở lớn như vậy thành thị tìm kiếm có. Thể là rất khó. Pico Diamond cung kính mở miệng nói. Ghê tởm, chết tiệt Valos. Lần trước tại ám hắc bên trong rừng rậm chẳng những đoạt đi rồi thứ 8 đứa bé Digimon. Thậm chí ngay cả huy chương đều lấy đi. Ta nói đâu, trước đây làm sao dễ nói chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Vam Demon nghe được Pico Diamond lời nói một trường vỗ toái thiết tháp bên trên để thạch điêu nổi. Giận đùng đùng mắng. Vam Demon đại vương. Chúng ta có thể đi cùng Valos đại nhân đem tiến hóa chìa khóa mượn qua tới dùng một chút a. Ở trong lâu đài Valos đại nhân không phải cũng không còn trợ giúp những cái này bị chọn cho đòi bọn. Nhỏ sao? Pico Diamond chứng kiến tức giận Vam Demon có chút yếu ớt mở miệng nói. Vậy ngươi liền đi nhìn thử một chút. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm, mở ố lên. Valos biệt thự trên ban công vốn đang ở tắm nắng Bielzer nữ thú nhìn chu vi càng ngày càng nồng. Đậm vụ khí có chút bất mãn mở miệng nói. Không phải, cái này không phải tự nhiên hiện tại. Có thể là bởi vì chế tạo. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhìn chung quanh vụ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Có ai bản lãnh lớn như vậy? Coi như là chúng ta muốn chế tạo ra bao phủ cả thành phố sương mù cũng không phải chuyện dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lady Diamond nghe được Lilith thú nói từ chối cho ý kiến nói rằng. Các ngươi cũng đừng quên. Từ Digimon thế giới đi tới nơi này loài người thế giới có thể không đơn thuần là chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lilith thú cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Ngươi là nói. Vam Demon. Lady Diamond cùng Bielzer nữ thú nhìn nhau mắt đồng thời mở miệng nói. Các ngươi là đang bảo ta sao? Nữ Vam Demon trong tay cầm mấy chén đồ uống từ trong nhà đi tới mở miệng hỏi. Hắc, hắc, Lilith thú bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nữ Vam Demon, hỏi ngươi sự kiện, ngươi có thể chế tạo ra bao phủ cả thành phố sương mù đặc sao? Lady Diamond nhìn nữ Vam Demon tò mò hỏi. Có thể a, ta có hạng nhất siêu năng lực có thể chế tạo ra. Bất quá tiêu hao rất lớn là được. Chấm ngoặc kép, nữ Vam Demon nhìn bốn phía sương mù đặc tiếp tục nói, đây là. Đối với, có thể là Vam Demon chế tạo ra. Lilith thú đối với nữ Vam Demon gật gật đầu nói. Hắn a, hắn cũng tới nhân loại thế giới. Chẳng qua nếu như là hắn làm như vậy cũng không kỳ quái. hắn chính là so với ta còn muốn chán ghét ánh nắng. Hơn nữa hắn cũng không so với ta hiện tại. Hiện tại ta nhưng là có ultimate thể thực lực. Nữ Vandemon nói rằng cuối cùng, không khỏi lộ ra tự hào nụ cười. Có cái gì tốt đắc ý? Không phải là dựa vào Valos song tu sao? Yêu nữ trải qua thời gian dài như vậy cùng Valos đám người ở chung. Nàng có thể cũng biết Valos có thể tăng cường thực lực của các nàng. Có thể vẫn không có tìm nàng. Bây giờ nghe nữ Vandemon lời nói chua chát âm thầm thầm nói. Gì, có vật gì dường như đang hướng chúng ta nơi đây bay tới. Bielzer nữ thú nhìn phía xa một cái điểm đen nhỏ đang hướng các nàng bên này gần lại gần. Không khỏi đối với còn lại chúng nữ nói rằng. Cái gì a? Cái này không phải Pico Diamond sao? Nó tới nơi này làm cái gì? Nữ Vandemon dù sao cũng là ultimate thể. Hơn nữa lúc trước vẫn là hấp huyết ma bảo nữ vương. Chứng kiến xa xa cho điểm có chút kỳ quái nói rằng. Không phải mất một lúc đến khi Pico Diamond bay đến chúng nữ trước mặt lúc. Nữ Vandemon nhìn phía nó thản nhiên nói Pico Diamond. Đã lâu không gặp, gần nhất vừa vạn, chấm ngoặc kép, nữ vương bệ hạ. Tuy là Pico Diamond cũng đoán được nữ Vandemon có thể sẽ cùng Valos cùng một chỗ. Nhưng khi mặt đụng tới vẫn còn có chút kinh hãi. Vandemon tuy là tàn bạo. Nhưng đối với Pico Diamond mà nói nữ Vandemon càng đáng sợ hơn. Nàng không chỗ nào không có mặt trò đùa dai để Pico Diamond mỗi lần nhìn thấy nàng có loại muốn chạy trốn xung động. Pico Diamond, chúng ta không phải mới phân biệt không bao lâu sao? Làm sao? Chạy đến chúng ta cái này có chuyện gì không? Bielzer nữ thú cũng không biết Pico Diamond chứng kiến nữ Vandemon sẽ sợ thành như vậy. Trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Pico Diamond chiến chiến căng căng liếc nhìn nữ Vandemon thấy nữ Vandemon không có động tác. Dì không khỏi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói, Vandemon đại vương muốn cùng Valos đại nhân mượn món. Đồ, chấm ngoặc kép, nói nghe một chút Vandemon muốn phải cùng ta mượn vật gì vậy? Pico Diamond vừa dứt lời một thanh âm liền từ sân thượng bên cửa gian phòng truyền ra. Valos, Lilymon thế nào? Lady Diamond chứng kiến Valos từ bên trong phòng đi tới tiến lên hỏi. Nàng có thể là đối với chúng nữ truyền kỹ thuật như thần, song tu, hiếu kỳ không dứt. Có thể, về sau cũng sẽ không lại thoái hóa. Chấm ngoặc kép, Valos vẻ mặt tươi cười đối với Lady Diamond gật đầu nói rằng. Hắn cùng hấp thu Lilymon âm khí lấy được chỗ tốt có thể hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Chẳng những trong cơ thể phong ấn giải khai hơn phân nửa. Hơn nữa lại có thể đa động dùng điểm thần lực. Không giống phía trước như vậy chỉ có thể điều động một tia. Hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng giải trừ phong ấn sau toàn bộ thần lực. Pico Diamond chứng kiến Valos nụ cười. Biết Valos lúc này đang là cao hứng thời gian. Nó cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Hướng người mượn đồ đạc. Hay là đang người nọ vui vẻ thời điểm dễ dàng mượn được điểm. Nó bay đến Valos bên cạnh mở miệng nói. Valos đại nhân. Có thể đem cái thứ 8 bị hài tử tiến hóa chìa khóa cùng huy chương cho chúng ta mượn dùng một chút. Sao? Valos nghe được Pico Diamond lời nói hai mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Khẽ cười nói, huy chương có thể cho ngươi. Tiến hóa chìa khóa ta không biết phóng tới cái gì địa phương. Chấm ngoặc kép, nói xong từ trên người xuất ra tiến hóa chìa khóa trực tiếp ném cho Pico Diamond. Cái kia liền đa tạ Valos đại nhân. Không có chuyện gì, ta cáo từ trước Pico Diamond tiếp nhận Valos ném tới tiến hóa chìa khóa kích động nói. Như vậy trở về nó cũng sẽ không lại bị Vandemon trừng phạt. Valos nhìn bay đi Pico Diamond, nhìn bốn phía nồng nặc vũ khí thẩm nghĩ, trò chơi bắt đầu rồi. Vandemon chúc ngươi chơi vui vẻ điểm, chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống.